Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108 Trùng Trung Chi Vương. Nàng sở dĩ không đem ảnh chụp phục chế trực tiếp tản, là vì làm Kiều Hồng Diệp cảm thụ một chút người khác không có chứng cứ lại nói hưu nói vượn cảm giác. Hơn nữa nếu là có ảnh chụp dừng ở các bạn học trong tay, chuyện này khẳng định sẽ khiến cho lão sư chú ý. Đến lúc đó tuy rằng sẽ hư hao Kiều Hồng Diệp danh dự, nhưng càng nhiều hẳn là nhắm vào ngoại giáo người truy tra. Rốt cuộc Kiều Hồng Diệp chính là cái trẻ vị thành niên. Treo điện thoại, Cảnh Vân Chiêu như cũ như thường lui tới giống nhau vào không gian học tập y thuật. Đệ nhất viên nạp linh ngọc hoàn toàn hấp thu, lúc sau nàng liền cảm thấy này đệ nhị phiến dễ dàng nhiều, tốc độ cũng so phía trước càng mau. Không gian bên trong một mảnh vui sướng hướng vinh, tràn ngập một cổ dược liệu hương vị, làm nhân thần trí càng thêm thanh minh. Bất quá Cảnh Vân Chiêu vừa xuất hiện, trong đất liền chui ra một cái màu xanh băng tiểu sâu. Tiểu gia hỏa so lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm béo rất nhiều. Nhìn lên nàng luyện tập võ học chiêu thức, kia thịt hô hô thân thể liền đi theo cùng nhau, vặn vẹo. Thập phần buồn cười, Cảnh Vân Chiêu này đó tiểu sâu ở chung thời gian dài như vậy cũng chậm rãi quan sát ra tới. Trước mắt này một con cùng mặt khác có chút bất đồng, nhan sắc càng vì thuần túy, hình thể cũng so mặt khác lớn hơn một ít. Cái đuôi chỗ còn có một viên màu lam cuộn dây, như là đem cái đuôi vòng nhập giống nhau, mà mặt khác tiểu sâu đều nghe theo nó chỉ dẫn, hoàn toàn chính là trùng trung chi vương. Trong không gian đầu thời gian quá đến chậm, cũng ít nhiều có tiểu gia hỏa này giải buồn. Tiểu gia hỏa, ta cho ngươi khởi cái tên đi. Cảnh Vân Chiêu đêm này tiểu sâu đặt ở một bên trên bàn đá, điểm đầu của nó hỏi. Này sâu hấp thu Cảnh Vân Chiêu tinh huyết, vốn chính là nhận nàng là chủ, tự nhiên nghe hiểu được nàng lời nói. Chỉ thấy nó thượng thân nhếch lên, trên dưới lắc lư vài cái, tỏ vẻ đồng ý. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều. Tiểu gia hỏa này quá manh. Nghĩ nghĩ, Cảnh Vân Chiêu lại có chút rối rắm, không biết nên gọi cái gì hảo. Nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa một hồi lâu, thử tính mở miệng nói, hoặc là đã kêu Tiểu Lam. Quá phức tạp, tên gọi lên tổng cảm thấy quái quái. Tiểu gia hỏa lại đong đưa một chút, ngay sau đó bò tới rồi Cảnh Vân Chiêu trên vai, nỗ lực cọ nàng mặt khoe mã. Nạp linh ngọc chung có nhắc tới quá, này Tiểu Lam là lão tổ tông từ dị thế mang về tới linh trùng, thông nhân tính, toàn dựa hấp thu dược tính duy trì sinh mệnh, cho nên lại xưng là dược trùng. Chúng nó cũng là yêu cầu ăn cái gì. Trước kia Cảnh Vân Chiêu không có tiến vào không gian, không gian bên trong căn bản không có dược liệu, cho nên chết đói không ít dược trùng. Dư lại này đó toàn dựa thổ địa trung tàn lưu dược tính tiếp viện. Hiện giờ Cảnh Vân Chiêu một loại thượng dược tài, vui vẻ nhất không gì hơn là chúng nó. Bất quá bọn họ tuy rằng tham ăn, nhưng cũng không tai họa dược điền. Cảnh Vân Chiêu đơn độc sáng lập một chỗ dùng cho chúng nó hằng ngày sở cần, cho nên này đó tiểu sâu nhóm đều ngoan thật sự. Cũng Tiểu Lam chơi trong chốc lát, này một người một trùng tiếp tục luyện võ bối thư. Một mảnh thế ngoại đào nguyên ân tịnh đến cực địa mà ni. Ngày hôm sau, Kiều Úy Dân xuất hiện ở Kiều Hồng Diệp trước mặt, vì chính là hỏi thanh Cảnh Vân Chiêu sở trụ địa phương. Kiều Hồng Diệp ấp úng, chỉ nói chính mình không hỏi thăm ra tới. Kiều Úy Dân một khắc trước còn gương mặt tươi cười đón chào, vừa nghe Kiều Hồng Diệp kia lời nói, tức khắc liền lạnh mặt, không hỏi thăm ra tới. Ngươi tại đây ngây người một ngày đều làm gì? Ba, ta lại không phải trinh thám. Nào có kia bản lĩnh a. Hơn nữa, ta phía trước gặp được Cảnh Vân Chiêu. Nàng còn cùng ta khoe ra nàng nhân sâm đâu. Nói là quay đầu lại liền đem nhân sâm hầm mỹ dung dưỡng nhan. Kiều Hồng Diệp lẩm bẩm nói. Thốt ra lời này, Kiều Úy Dân chỉ cảm thấy lại giận lại đau lòng. Nàng thật sự nói như vậy. Kiều Hồng Diệp vội vàng gật đầu. Kiều Úy Dân sắc mặt đều thanh. Phá sản ngoạn ý nhi, kia chính là giá trị mấy chục vạn đồ vật. Nàng thế nhưng dùng để mỹ dung, liền nàng cũng xứng. Ngươi cũng đúng vậy, ta không phải làm ngươi đi theo nàng sao? Hiện tại hảo, hảo hảo đồ vật bị nàng đạp hư. Ngoặc kép, hết chương.